Đệ nhất danh sách, chương 1042, theo tính, góc truyện audio.com, trang sách, Lý Thần Đàn quyết định không được nghe những cái này phụ nữ rảnh rỗi ngôn toái lời nói, mà là ngồi vào một bên dùng hai tay chống lấy cái cằm, mong chờ chờ trong nồi lớn tỏi tương hong khô. Nguyên bản hắn cho là mình không cần làm việc, kết quả đến buổi tối. Tình huống phát sinh ngoài ý muốn biến hóa, bởi vì hồng tỏi sự tình. Đêm nay đống lửa tiệc tối cũng cho hủy bỏ. Nhóm đàn bà con gái mắt thấy sắc trời tối xuống, bắt đầu từng cái một cùng liên y cáo từ. Người tộc trưởng kia a, ta phải về nhà đều ta a rót lật cửa sổ. Tộc trưởng, ta vừa trông thấy ta a rót lật cửa sổ vào nhà. Lúc này đang chờ ta nha. Không có trong chốc lát công phu, nhóm đàn bà con gái lại đi sạch sẽ. Toàn bộ cùng mình a rót vui sướng chơi đùa đi. Chỉ còn lại liên y cùng Lý Thần Đàn. Tiểu ly nhân thấy tình huống có phần không đúng. Cũng cáo từ nói muốn về phòng ngủ. Đương bát tô bên cạnh chỉ còn lại liên y cùng Lý Thần Đàn thời điểm. Lý Thần Đàn có cảm giác liên y nhìn trong ánh mắt của mình mạo hiểm lục quang. Cùng sói đồng dạng sấm nhân. Lúc này liên y nháy con mắt lớn. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Thần Đàn. Rất có loại muốn khiêng Lý Thần Đàn vào nhà tư thế. Khục khục, ta đi lật trong nồi tỏi tương. Lý Thần Đàn đứng dậy liền chạy được bát tô bên cạnh. Cầm lấy đại cái xẻng bắt đầu lật xào lên. Trong lòng của hắn lẩm bẩm cái này gọi là chuyện gì a, chính mình hảo tâm cứu người chữa bệnh. Kết quả một đám phụ nữ tất cả đều vỗ tay đi. Lưu lại chính mình truyền kỳ cấp siêu phàm giả lật nồi. Liên y thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Ngươi liền như vậy sợ ta sao? Ngươi có biết hay không này hàng rào trong bao nhiêu người muốn làm ta a rót? Đối với ngươi đều không để vào mắt. Lý Thần Đàn liền đầu cũng không dám hồi. Lời cũng không dám nhận. Một lòng chỉ nghĩ kỹ hảo lật nồi. Quảng cáo, lại nghe liên y nói, xích cổ là rất khó luyện, nó trùng thể mảnh như ngân châm vốn là khó tìm, tìm đến về sau còn cần luyện chế 7-7-49 ngày mới toán thành cổ. Này thành cổ 49 thiên lý, cách mỗi một giờ phải chăm sóc nó một lần uy, cho ăn, nó huyết dịch, cũng chính là ta 49 thiên lý cảm giác đều không có hảo hảo ngủ qua. Thầm nghĩ dùng nó tìm đến một cái người hữu tình. Mẹ khi còn bé nói với ta, gặp được thích liền mở ra cửa sổ để cho hắn lật đi vào. Nếu như không thích liền đổi một cái. Đối với ngươi cảm thấy như vậy không tốt, không hợp lòng ta ý, ta cảm thấy có. Thích ai phải một mực thích hạ xuống. Không thể đổi lấy đổi đi. Có thể mẹ nói ta quá ngây thơ rồi. Nam nhân đều là trần trừ. Không có ngoại lệ, ta trả giá chân tâm nhất định sẽ bị người phụ lòng. Về sau ta trưởng thành phát hiện, một ít tỷ tỷ tình lang qua mấy ngày liền biến thành người khác tình lang. Xác thực như mẹ nói như vậy, nam nhân đều là trần trừ. Vì vậy ta liền quyết định tìm xích cổ, muốn dùng nó tìm toàn tâm toàn ý đối với ta. Lý Thần Đàn yên lặng nghe những lời này. Đột nhiên cảm giác được này liên y kỳ thật còn rất khả ái. Tối thiểu nếu so với hắn gặp qua đại đa số người đều muốn khả ái một ít. Thôi miên chi thuật là muốn để cho người khác giao ra chính mình tiềm thức. Đường Lý Thần Đàn lúc ban đầu nắm giữ này thiên tứ năng lực. Liền thích thôi miên những bệnh viện tâm thần đó thủ vệ. Để cho bọn họ nói ra nội tâm của mình trong tối sự tình bẩn thỉu. Khi đó Lý Thần Đàn thật sự mở rộng tầm mắt, hắn sờ nghe được chuyện xấu xa, đều là những thủ vệ đó nội tâm tối dơ bẩn góc hẻo lánh. Về sau hắn đối với người tính có hơi thất vọng, cũng liền không được chơi những cái này trò chơi nhỏ. Theo Lý Thần Đàn, thế gian này tối qua không ngừng khảo nghiệm chính là lòng người. Cũng chính bởi vì hắn gặp qua quá nhiều hắc ám. Mới có thể đang nhìn đến Trần Vô Địch kia bó quang. Cảm giác được có chút chói mắt, lại có chút ấm áp. Nguyên lai trên thế này còn có người kiên trì bản tâm. Thủy chung quang minh, hắn đáp ứng Nhâm Tiểu Túc muốn làm người tốt, tuyệt không vẻn vẹn bởi vì hắn muốn cùng Nhâm Tiểu Túc làm bằng hữu, mà là bởi vì hắn quả thật muốn cho Trần Vô Địch trở về. Hiện tại Liên Y đối với cảm tình ước mơ, để cho Lý Thần Đàn cảm thấy rất tinh khiết. Lý Thần Đàn bỗng nhiên nói, ta cũng không có sợ ngươi, cũng không có chán ghét ngươi. Chỉ là ta có một số việc không có làm xong, không thể lưu ở chỗ này. Ngươi muốn đi đâu? Liên Y hiếu kỳ nói. Đại Hưng Tây Bắc, Lý Thần Đàn quay đầu lại vừa cười vừa nói. Lò sưởi ngay tại cách đó không xa trong phòng. Chỉ từ cửa phòng chiếu rọi xuất ra rơi vào Lý Thần Đàn trên người. Hơi dài tóc trắng ở trong gió nhẹ chập chờn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Liên Y mỉm cười thời điểm. Liên Y kìm lòng không được nói. Thật là đẹp mắt, không mặc ngươi cái kia hắc sắc kỳ quái y phục cũng nhìn rất đẹp. Lý Thần Đàn thấy thời cơ không sai. Liền mỉm cười nói. Bằng không thì ngươi cùng ta cùng đi. Liên Y cắt đứt hắn. Cũng chân thành nói. Bất quá vì phòng ngừa ngươi rời đi. Có điểm tâm sáng tìm cơ hội cho ngươi hạ xuống xích cổ mới được. Vẻ mặt Lý Thần Đàn thoáng cái liền suy sụp. Đây cũng quá bị tổn hại bầu không khí a, chờ ngươi thành ta a rót. Tất cả hàng rào đều là ngươi. Chờ ngươi học được luyện thi. Trong tộc còn có một vị kim thi có thể tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Liên Y tính toán. Đến lúc đó này tất cả Tú Chu Châu cũng đều là ngươi. Dù sao ngoại nhân cũng bởi vì chướng khí không dám đi vào. Được rồi. Ta còn là lật nồi a, Lý Thần Đàn thở dài. Ta chỉ là muốn cùng với ngươi Đại Hưng Tây Bắc mà thôi. Lại không nghĩ rằng ngươi một lòng chỉ nghĩ. Đợi cho tỏi tương hong khô. Bên cạnh chờ đợi Liên Y cũng ngồi dưới đất ngủ rồi. Phi thường an tĩnh. Lúc này Liên Y cùng ban ngày có chút bất đồng. Tỉnh dậy Liên Y nhìn lên vô cùng kiện tráng. Có cảm giác đặc biệt sinh lực. Mà bây giờ Liên Y lại an tĩnh nhu thuận như con thỏ. Lý Thần Đàn nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt. Đem trong nồi hong khô tỏi không đều ngược lại đến thạch nghiền thượng nghiền nát thành phấn. Cuối cùng, hắn nghĩ còn là cởi chính mình công kích y, choàng tại trên người Liên Y, để ngừa thằng này cảm mạo. Quảng cáo, đợi cho hửng đông, các đại tỷ từng cái một sảng khoái tinh thần xuất ra làm việc. Lý Thần Đàn cùng Liên Y hai người tựa như cái gì cũng không có phát sinh tựa như. Chỉ huy mọi người đem sở hữu đất tửu tiến hành nhiều lần cất. Hàng rào bên trong đất tửu số độ rất thấp. Tất cả cũng không có tiến hành qua lần thứ hai cất. Cho nên cũng không phù hợp ngâm tỏi phấn điều kiện. Dựa theo hồ thuyết dặn dò, bọn họ phải trước tiên đem đất tửu biến thành rượu mạnh. Mới có thể đem tỏi phấn đổ vào, ngâm thành thấp nồng độ tỏi uống rượu chay tinh dung dịch. Cất trong quá trình, Lý Thần Đàn chết lặng nhìn xem đại tỷ đại thẩm nhóm nhịn không được trộm uống rượu. Uống vào liền uống nhiều quá. Sau đó ban ngày liền dắt nhà mình A tập trung vào phòng đi. Lý Thần Đàn trong lòng tự nhủ này đều chuyện gì A? Này hàng rào bên trong người cũng quá theo tính a, bất quá nói thật điều này cũng không trách các đại tỷ. Rượu mạnh cất thì phiêu đãng ra mùi rượu khí. Thật sự làm cho người ta nhịn không được liền nghĩ nếm mấy ngụm. Nhưng mà hàng rào trong các đại tỷ lại không uống qua rượu mạnh. Cho nên uống mấy ngụm liền chóng mặt rồi. Không riêng gì các đại tỷ. Liền ngay cả Liên Y cũng đỡ không nổi này rượu mạnh hấp dẫn. Đã uống vài ngụm liền vào phòng nằm ngáy o đi. Lâm vào nhà trước trả lại dặn dò Lý Thần Đàn không muốn chạy trốn. Kim Thi lão nhân ra liền canh giữ ở hàng rào môn khẩu đâu. Ngươi dám chạy, vị lão nhân kia ra liền đánh ngươi. Lý Thần Đàn nghe nói như thế thời điểm. Thiếu chút liền đem trong tay bình rượu cho ném xuống đất. Nghiệp chướng A, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,